Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 157, mở một mặt lưới. Cao Thắng tự tay giết chết mấy trăm người, bây giờ vừa nghĩ tới có lẽ có thể có cơ hội nhìn thấy con mồi tự sát tại trước mặt mình, Cao Thắng liền không khỏi một trận cảm xúc bành trướng. Tốt, ngươi đề nghị này phi thường có ý tứ. Vậy liền để ta nhìn ngươi dự định dùng như thế nào mệnh của ngươi đổi về nữ nhân kia mạng. Dứt lời, Cao Thắng phất phất tay, ra hiệu một tên thủ hạ tới. Cầm đi hắn sao? Khẩu súng này có thể chứa 6 phát đạn, ta chỉ cấp ngươi chứa 3 phát. Nói cách khác, ngươi có một nửa cơ hội có thể sống sót. Bất quá coi như ngươi chết cũng không sao, còn có một cái mỹ nhân cùng ngươi chôn cùng. Cao Thắng khẽ cười một tiếng, đem sao hào phóng đưa cho Trương Dương. Tại Trương Dương tiếp nhận súng một nháy mắt, chung quanh hơn mười mấy tên thủ hạ lập tức đồng thời lấy ra súng, nhắm ngay Trương Dương đầu. Ngoài ra còn có mấy người đem họng súng liếc về bị Trương Dương giải cứu 4 tên bảo vệ. Đây là vì đề phòng Trương Dương mưu đồ làm loạn. Cao tiên sinh, ngươi không cần như thế kinh hoàng. Nếu như ngươi thật sự có ta tài liệu cặn kẽ lời nói, ngươi hẳn là sẽ phát hiện ta là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Trương Dương hiện tại còn không muốn đem Cao Thắng thế nào, liền mỉm cười, chậm rãi đem họng súng chụp tại chính mình trên huyệt thái dương. Trên tư liệu cũng không có nói rõ ràng điểm này, bất quá tư liệu bên trong xác thực nói ngươi là một cái vô cùng nguy hiểm gia hỏa. Ta nhất định phải lưu lại thủ đoạn mới được. Cao Thắng cười gian một tiếng, ngửa tại trên ghế salon, dĩ nhiên tự đắc hút thuốc nói. Trương Dương không tiếp tục nhiều lời, đưa tay trái ra tại sao ổ quay thượng dùng sức chuyển một chút. Ổ quay phi tốc cút bắt đầu chuyển động. 2 giây về sau, ổ quay đình chỉ nhấp nhô. Trương Dương chụp xuống sao, nhắm mắt lại, chậm rãi bóp cò. Không có đạn. Trương Dương ở trong lòng mặc niệm nói. Khấu trừ 200 không may điểm. Cạch. Trương Dương bóp cò. Không có đạn bắn ra tới. Cao tiên sinh. Trương Dương chậm rãi đem súng lục đặt lên bàn, trượt cho Cao Thắng, cười nói, xin thả Tiêu Linh, sau đó chúng ta bắt đầu cuối cùng một ván đi. Cao Thắng trong mắt có một tia ngạc nhiên, cũng có một chút tức giận, tiểu tử này vận khí khó tránh khỏi có chút hơi bị quá tốt rồi đi. Chẳng lẽ hắn sở dĩ khó đối phó như vậy cũng là bởi vì vận khí của hắn? Thấy Cao Thắng có chút thất thần, Trương Dương nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, Cao tiên sinh. Cao Thắng lấy lại tinh thần, khe khẽ lắc đầu, chừng Trương Dương một chút, xoay người lại ra hiệu thủ hạ đem Tiêu Linh mang ra. Một lát sau, Tiêu Linh bị một tay súng từ trong phòng mang ra ngoài. Dương ca, tay súng một cầm xuống Tiêu Linh trong miệng ngăn chặn vật. Tiêu Linh lập tức liền gọi lên Trương Dương tên. Trương Dương vốn muốn cùng Tiêu Linh cùng đi Thái Lan tốt tốt buông lỏng một chút, kết quả lại gặp sát thủ, còn làm hại Tiêu Linh cũng lâm vào trong nguy hiểm. Nhìn Tiêu Linh một mặt hoảng sợ cùng trong hốc mắt ẩn ẩn lấp lóe nước mắt, Trương Dương trong lòng lập tức siết chặt. Đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu mọi người ra ngoài. Trương Dương nhìn chăm chú lên Tiêu Linh, ngữ khí kiên định nói, ha ha, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể còn sống rời đi nơi này. Mặc kệ cuối cùng một ván ai thua ai thắng, hôm nay ngươi đều phải cho ta đợi ở chỗ này. Cao Thắng nhìn Trương Dương một chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Trương tiên sinh, còn có cuối cùng một ván, nếu như ván này ngươi còn có thể thắng lời nói, ngươi liền có thể mang theo mọi người rời đi nơi này. Cao Thắng cười ha ha, trong mắt tràn đầy gian trá. Hiện tại Tiêu Linh 5 người cũng đã bình an đứng tại bên cạnh mình. Trương Dương đã hoàn toàn chắc chắn có thể mang theo mọi người chạy ra địa phương này. cái gọi là cuối cùng một ván chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bởi vì Trương Dương biết vô luận thắng thua, Cao Thắng đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cuối cùng một ván bắt đầu, hai người thay phiên sờ soạng hai cái bài. Ngoài dự liệu chính là Trương Dương lại trực tiếp bảo bài. Nhìn thấy tình huống này, Tiêu Linh cùng kia bốn tên bảo vệ team đều nhảy đến cổ rồi trong. Không ngờ Trương Dương lại một chút không hoảng hốt, lặng lẽ cấp bốn tên bảo vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bọn bảo tiêu mặc dù không biết Trương Dương muốn làm gì, nhưng theo Trương Dương ánh mắt tự tin bên trong bọn họ vững tin Trương Dương đã có bảo mệnh biện pháp. Bốn tên bảo vệ lập tức theo dựa vào nghề nghiệp của mình tố dưỡng chấn định lại. Chờ Trương Dương tín hiệu, Cao Thắng xốc lên hắn thủ bài. Vậy mà trực tiếp là lớn nhất 21 điểm. Ha ha, Trương tiên sinh, ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Nhưng giống như nữ thần may mắn hôm nay vứt bỏ ngươi nữa nha. Cao giọng cuồng cười một tiếng, rút súng lục ra nhắm ngay Trương Dương đầu. Khiến Cao Thắng không nghĩ tới chính là Trương Dương vậy mà cũng cuồng tiếu không ngừng lên. Ngươi cười cái gì? Cao Thắng nhướng mày, hỏi, kỳ thật mặc kệ thắng thua, ngươi cũng không tính để chúng ta còn sống rời đi đúng hay không? Cho nên ván này ta là cố ý để ngươi thắng, vì chính là để ngươi không có tiếc nuối. Một lát sau, Trương Dương ngưng nụ cười, lạnh lùng nói, xem ra ngươi thật đúng là cái cao thủ cờ bạc. Không sai, ta là không có ý định bỏ qua ngươi. Ngươi cho rằng cố ý nhường đòi ta vui vẻ ta liền sẽ tha cho ngươi một cái mạng à? Chê cười, chúng ta khách hàng thế nhưng là bỏ ra 8.000 vạn mua mệnh của ngươi đâu. Cho nên ngươi phải chết. Chỉ là đáng tiếc tiểu mỹ nữ này cùng này bốn cái không còn dùng được bảo vệ. Bởi vì ngươi liên lụy, hôm nay bọn họ đều phải cùng ngươi cùng chết. Cao Thắng vừa mới nói xong, chung quanh gần 20 danh thương tay đều trừ hạ thủ súng sao. Chờ Cao Thắng mệnh lệnh, tùy tiêu chuẩn bị nổ súng giết chết Trương Dương một đoàn người. Cao Thắng nhìn chăm chú Trương Dương một hồi, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Bất quá ta xác thực đã nhiều năm không có giống buổi tối hôm nay vui vẻ như vậy. Ta rất thưởng thức ngươi. Nếu như không phải chúng ta khách hàng trọng kim treo thưởng mệnh của ngươi lời nói, có lẽ chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Ta dĩ vãng thói quen là hành hạ con mồi của ta, để bọn hắn sống không bằng chết. Bất quá đêm nay ta tâm tình rất không tệ, cho nên ta quyết định đối các ngươi mở một mặt lưới, cho các ngươi thống khoái. Có di ngôn gì liền mau nói đi. Ta nguyện ý kiên nhẫn nghe các ngươi nói xong. Trương Dương khẽ cười một tiếng, đứng lên, chậm rãi nói, đã muốn chết, ta cũng muốn chết được rõ ràng. Có thể hay không nói cho ta các ngươi là ai, lại là người phương nào thuê các ngươi tới giết ta? Được, Cao Thắng vỗ đùi, mãnh đứng lên, cười nói, dù sao các ngươi đều là phải chết người, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Chúng ta lệ thuộc vào Liệp Sát Giả tổ chức, có bốn người dùng tiền mua mệnh của ngươi, bọn họ là Trịnh Càn, Vương Vĩ Cường, Trần Phong, cùng Lý Kiến Bân. Trương Dương suy đoán quả nhiên không sai, quả nhiên là bốn người bọn họ. Tốt, ta đã nói cho ngươi ngươi muốn tin tức, hiện tại, chuẩn bị lên đường đi, chờ đến địa ngục sau ngươi lại đi tìm bọn họ bốn cái tính sổ sách đi. Cao Thắng cười nhạt một tiếng, đem họng súng đen ngòm nhắm ngay Trương Dương đầu. Dương ca, giờ phút này Tiêu Linh đã sợ đến nói không ra lời. Toàn thân không chỗ ở phát run, tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ có việc. Trương Dương ôn nhu an ủi Tiêu Linh đạo, sau đó lại đem đầu chuyển hướng bốn tên bảo vệ. Ánh mắt trầm xuống, khẽ gật đầu, đi chết đi, Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.